Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1157, Duệ Duệ quả thật đang nhắm vào Khương Ninh, cậu bé không thích bà ấy chút nào, người đã làm tổn thương mẹ cậu ấy sẽ không thích. Duệ Duệ, Khương Ninh muốn nói cái gì? Đó, Duệ Duệ nghe được thanh âm của bà ấy, lại quay đầu nhìn về phía Tâm Can, cậu bé trực tiếp bỏ Kha Khương Ninh, nói với Tâm Can. Còn gì nữa không, A Hai? Muốn cho anh xem, Duệ Duệ nhíu mày, còn gì nữa không, không, không còn nữa. Duệ Duệ gật đầu cậu bé lại, không chút để ý, nhìn lướt qua hình ảnh mông trần của người nào đó, đứng từ trên thảm dậy. Đi thôi, ôi, Tâm Can nhét ảnh vào album, đóng album ảnh, cô bé mở két sắt của mình, luống cuông tay chân nhét những thứ tốt đẹp của mình vào bên trong. Anh trai anh chờ Tâm Can với, Tâm Can rất nhanh sẽ xong thôi. Duệ Duệ nhìn cô bé đem tất cả đồ đạc đặt vào trong két sắt, khóe miệng hung hãng hút lên. Cậu bé làm chậm giọng nói của mình, từ từ anh chờ em, tốc độ thu dọn đồ đạc của Tâm Can quả nhiên chậm lại. Trong phòng, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của cô bé đóng gói đồ đạc. Ông cụ và Khương Ninh ngồi ở bên giường, vô cùng xấu hổ. Trong lòng Khương Ninh vừa tức vừa nóng nảy chính là Duệ Duệ không chịu nhận bà ấy và ông cụ tức giận. Tức giận đương nhiên là Lâm Quán Quán. Bà ấy không tin, một đứa nhỏ như vậy có thể phân biệt đúng sai. Duệ Duệ chán ghét bà ấy như vậy, nhất định là Lâm Quán Quán nói cái gì đó ở bên tai tiểu tử kia. Người phụ nữ có tâm cơ thâm trầm này, cô biết hai người bọn họ để ý Duệ Duệ, nên cố ý không để Duệ Duệ để ý đến bọn họ. Chắc chắn là vì muốn thông qua đờ ti, Duệ được hai người bọn họ tán thành, nằm mon bà ấy sẽ không để cô thành công. Lĩnh chứng rồi, giấy chứng nhận kết hôn thì sao, ai quy định kê hôn không thể rời đi. Buổi trưa, bữa trưa được ăn trong ngôi nhà cũ, biết Tâm Can và Duệ Duệ trở về, Khương Ninh đặc biệt dặn dò phòng bếp làm một bàn ăn lớn, bà ấy không biết Duệ Duệ thích ăn cái gì, nên tất cả đều dựa theo khẩu vị Tâm Can mà làm. Tâm Can ăn nhiều một chút, Khương Ninh ngồi bên cạnh Tâm Can, không ngừng gắp thức ăn vào bát của cô bé, nhìn cô bé ăn ngon lành, ánh mắt bà ấy đều nhu hòa xuống. Nhưng khi bà ấy nghiêng đầu, nhìn thấy Duệ Duệ bên cạnh Tâm Can, nội tâm lại nhẹ nhàng thở dài. Cách chương.